Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 416, Đại Mạc kéo ra bên trên bàn trang điểm. Vũ Đức Nước quyết định chú ý về sau, lập tức vứt bỏ trước đó tư bản treo giá tâm thái. Thậm chí chủ động bồi Vu Gia Lý đi miên rừng hiệp đàm phần này nghệ thể giáo dục trong huấn luyện. Tâm hiệp nghị. Phải biết hắn mấy năm trước liền trên cơ bản rất ít ra mặt cùng địa cấp thành phố trở xuống quan. Viên chính phủ đàm phán, hiện tại có chút nặng làm phùng phụ hương vị, gọn gàng giải quyết cái hiệp nghị này. Chỉ sợ nắm giữ lấy năm nhập mấy ngàn vạn sân trường Trương Duệ cũng không nghĩ tới hắn đối mặt cái dạng gì đại lão bản đi, dù sao nguyên bản rất có thể chỉ là Trương Duệ dùng để truy đuổi chính trị điểm nóng bóng đá huấn. Luyện hạng mục, bị tại cha con hoàn mỹ vẽ lên cái bánh nướng, một cái hoàn toàn là tư nhân cổ đông tất cả giáo dục huấn luyện tập đoàn. Hiển nhiên so có được trọng điểm bên trong tiểu học cuồn cuộn tài nguyên. Lại mỗi tháng chỉ có thể cầm cố định tiền lương hiệu trưởng thân phận càng có sức hấp dẫn. Vũ Đức Nước thành thạo dùng tương lai tiền cảnh thu được Trương Duệ toàn lực đầu nhập. Bị một mực buộc tại giáo dục trong huấn luyện tâm cái này phương hướng phát triển bên trên. Cơ bản không có khả năng tùy thời bỏ gánh. Con ngựa từ Dung Đô, Thành Đô, địa khu tìm đến nhân công mặt cỏ kiến thiết xưởng lập tức dựa theo blend chế định trong nước sân. Huấn luyện tiêu chuẩn bắt đầu thiết kế thi công. Cùng lúc đó, trại huấn luyện cũng tiến vào sân bãi bằng phẳng hậu kỳ giai đoạn. Vùng núi không nhiều như vậy cơ giới hóa thiết bị, chủ yếu liền là bản xứ nhân thủ công vuông vức, đây cũng là kéo theo nơi đó thi công vào nghề hứa hẹn một trong. Theo Vu gia những cái kia cả nước các nơi thân thích chủ quản quản lý tụ tập đến Dung Đô, Thành Đô, đến mở xí nghiệp niên hội, A Huy cũng đã tới miên rừng tham dự tổng thể giữ cửa ải. Bạch Hạo Nam sau khi về nước lần thứ hai Tết Xuân rốt cục tiến đến. So sánh một năm trước bọc lấy quân áo khoác lạnh buốt bị phái trả lại dáng vẻ. Bạch Hạo Nam trong một năm liền hết sạch mình gần 600 vạn tài sản. Có chút vượt qua chính hắn dự liệu nhanh chóng xây dựng 5 nơi trại huấn luyện trong huấn luyện tâm. Dù là một mực hao tổn cũng dựa vào Vu gia cung cấp gần 2.000 vạn tài chính đang kéo dài phát. Triển, nhưng tất cả mọi người xem trọng tương lai. Đây là Bạch Hạo Nam tại nội bộ mấy người ở giữa làm đơn giản tổng kết cùng triển vọng. Cùng Vu lão tấm niên kỳ sau động tác khẳng định là tiểu Vu gặp đại Vu. Vu Đức Nước ở chỗ thị dòng họ bên kia cũng liên tiếp mở 3 lần niên hội tổng kết. Có chút ngoài dự liệu công khai tuyên bố đã tại Quế Tây động thủ hao tổn của cải hơn 7.000 vạn. Thu mua nhà kia nửa hoang phế dân xử lý đại học công trình hạng mục. Cũng chính là khiên nghiêu lúc trước thu lưu Bạch Hạo Nam chi kia ất cấp đội huấn luyện cư trú lạn vĩ. Lâu phế tích sân bóng xung quanh, toàn bộ giáo khu đã trở thành nơi đó chính phủ họa trong lòng. Vu Đức bọt nước mấy ngày thời gian cùng các phương giao lưu về sau. Quyết định toàn diện lấy xuống. Lấy hắn tại tỉnh thành cày cấy vận hành nhiều năm như vậy giao thiệp. Chỉ là một khu vực như vậy cánh đồng diện tích thương nghiệp giá đất. Liền đã không chỉ cái giá này. Có thể công khai lấy xuống hay là bởi vì mảnh đất kia không cho phép làm thương nghiệp địa sản đầu. Tư, nhưng cái này không làm khó được Vu lão tấm. Hắn hạng mục liền là dựa theo cư xá hình thức tu kiến giáo khu. Toàn bộ dân xử lý đại học chậm chạp chưa có thể làm được thủ tục. Bị hắn chuyển đổi thành hiện tại rất dễ dàng cầm tới bóng đá huấn luyện trường học tư chất. Nói cách khác Tông Minh Thanh thiếu niên bóng đá trại huấn luyện tổng bộ tương lai đem sẽ đặt tại Quế Tây, cái này một năm bốn mùa đều cơ bản có thể bảo chứng phù hợp nhiệt độ á nhiệt đới thành thị. Kỳ thật cực kỳ thích hợp làm cả nước các nơi đến ấm áp phương Nam huấn luyện vào mùa đông căn cứ. Bên cạnh Quảng Đông địa khu Bạch Hạo Nam đều đi tham quan qua tương tự huấn luyện vào mùa đông căn cứ, nhưng Quế Tây cái này lại là tài đại khí thô không đối ngoại thương nghiệp vận doanh. chính là vì toàn bộ Tông Minh Thanh Huấn thể hệ các nơi trại huấn luyện sử dụng, bao quát Giang Châu, Dung Đô, Thành Đô, dạng này Tây Nam thành thị, hàng năm đều có thể có 2-3 tháng đến Quế Tây đi tập huấn. Tương lai phát triển đến phương Bắc thành thị trại huấn luyện, khả năng có thời gian dài hơn, cần thích hợp nhiệt độ huấn luyện vào mùa đông. Như vậy thì có đại lượng nội bộ đội bóng muốn đi trước trường kỳ tập trung dừng chân huấn luyện. Cả nước quy mô hình thành về sau, còn có thể đem thanh huấn chủ yếu căn cứ đều đặt ở Quế Tây. Vũ Đức nước quan sát mấy ngày Lâm Thành Trung học cùng Dung Đô, Thành Đô, trại huấn luyện các loại chi tiết, liền phát hiện Thanh Thiểu Nhi bóng đá huấn luyện một cái đặc điểm. Ra trường, đối với 17-18 tuổi trưởng thành thanh huấn hệ thống tới nói, rất nhiều cầu thủ đều là độc lập đi theo huấn luyện viên tại cả nước các nơi thi đấu huấn luyện. Nhưng cái này phía dưới cũng rất nhiều là gia trưởng tùy thời đi theo. Thanh huấn hệ thống vốn chính là cái kim tự tháp trạng thái. Càng lên cao nhân số càng ít, 12-13 tuổi hài tử tỷ lệ so 17-18 tuổi hơn rất nhiều. Loại này tuổi tác hài tử phần lớn là đều là trong nhà dòng độc đinh, là trong nhà ký thác rất lớn hy vọng tương lai. Cho nên vô luận là trại huấn luyện vẫn là các nơi đủ trường học, tuổi tác càng nhỏ cầu thủ chung quanh liền có càng nhiều gia trưởng, sân bóng bên cạnh mỗi ngày đưa đón bồi hộ quan sát. Khi đội bóng đến dị địa tập huấn thời điểm, các gia trưởng đều sẽ không chút do dự cùng đi tiến về. Cái này cùng Bạch Hạo Nam bọn hắn năm đó bị ném tới trường thể thao liền không ai quản, cách biệt một trời. Điểm ấy Bạch Hạo Nam tại Giang Châu trại huấn luyện cương khai trương thời điểm cũng được chứng kiến, khi đó thậm chí ngay cả đầu đường ven đường đều dựng lên lều vải đến tiết kiệm một chút phí ăn ở. Hắn cũng không cái kia khí phách thực lực cải biến loại tình huống này. Nhưng Vũ Đức nước có thể làm được a, danh chính ngôn thuận ở trường trong vùng ngoại trừ tu kiến sân bóng, liền là lầu trọ. Khác biệt đẳng cấp lầu trọ cung cấp cho các nơi gia trưởng thuê lại. Thậm chí có lòng tin đem nguyên bản tương đối xa xôi dân xử lý đại học giáo khu chế tạo thành mới kinh tế văn hóa cộng đồng. Hắn bao sâu am địa phương chính phủ tâm lý. Dù là quốc gia phương diện các loại bất động sản quản khống càng ngày càng nghiêm ngặt, nhưng loại này giáo dục địa sản vẫn là hoàn mỹ lẩn tránh không ít chính sách khống chế. Địa phương chính phủ nhưng thật ra là trong lòng vụng trộm vui. Bọn hắn cần GDP, cần phát triển số liệu cùng thu thuế A, cho nên đã tải ô tô sản nghiệp thu hoạch nhiều năm Vu Thị dòng họ. Bước kế tiếp liền sẽ đem chủ yếu phía đầu tư hướng chuyển thành bóng đá địa sản. Muốn rèn đúc ra một cái Quế Tây địa khu chính là đến cả nước đều có thể xếp vào 3 vị trí đầu vị cỡ lớn Thanh Thiểu Nhi bóng đá căn cứ huấn luyện, vượt qua 20 khối tiêu chuẩn sân bóng đất, cuối cùng tổng đầu tư đem sẽ đạt tới 6 cái nhiều ước. Đương nhiên khoản tiền này tại lão Vu trong tay là nhấp nhô phát triển tích lũy đầu nhập kết quả. Vậy cũng là nhiều năm về sau sự tình. Bạch Hạo Nam nhìn thấy phần kế hoạch này thời điểm, cũng có chút hù sợ. Lão Vu trước đây ít năm chỉ nóng lòng thu mua bất động sản bên ngoài thuê, rất ít bán đi bất động sản, cũng rất ít tiến vào bất động sản kiến thiết. Nhưng là lần này cũng quá độc ác. Cha vợ hai tại giao thừa trước thẳng thắn thảo luận một chút cái này phát triển tiền cảnh. Bạch Hạo Nam lớn trái tim vẫn là không đến mức sợ hãi. Đem mình cho Kala tán gẫu qua cái kia thuê xe công ty thương nghiệp vận hành mạch suy nghĩ cũng cho lão Vu trình bày một lần. Với ta mà nói, nếu như muốn kiếm tiền, ta liền chọn loại hình thức này, đánh ngay từ đầu liền làm tốt đi đường chuẩn bị, hung hăng vớt một thanh rời đi. Tất cả người tham dự đều là bởi vì chính mình ngu xuẩn cùng tham lam mới có thể rơi vào đến. Tựa như ta chưa từng có thương hại qua những cái kia bán hàng đa cấp bên trong người đồng dạng. Nhưng ta có chân cầu, ta liền sẽ không như thế làm, mà lại trời long lão hòa thượng đều nói ta có Phật tính. Ta làm như vậy, thật là muốn vì hài tử tốt, đừng cho bọn hắn ngu xuẩn tham lam. Cũng vì bóng đá ngành nghề tốt, nguyên bản ta không ngại hoa 10 năm thời gian 20 năm chậm rãi làm chuyện này. Ngay việc này tử có phải hay không kéo tới hơi bị lớn. Vũ Đức Nước sờ lên cằm suy nghĩ Bạch Hạo Nam lừa gạt thủ pháp. Cười dựng thẳng điểm ngón cái. Nếu như ngươi làm loại này âm mưu khẳng định sẽ thành công. Ngươi biết hạch tâm nhất ở nơi nào sao? Bạch Hạo Nam đương nhiên biết rõ. Mánh lưới cực kỳ chân thực. Vũ Đức Nước vui vẻ gật đầu. Đối, đây chính là ngươi hạng mục này sản phẩm hạch tâm. Mánh lưới nhất định phải chân thực. Thực sự làm cho tất cả mọi người, thậm chí thuộc hạ của ngươi cùng chính ngươi đều cảm thấy không có kẽ hở. Như vậy cái này kỳ thật vẫn là dùng kẻ đến sau tiền bổ khuyết phía trước lỗ thủng hình thức. Liền nhất định có thể rất nhanh nhấp nhô thành tuyết lớn cầu. Nếu cái này hình thức thật làm thành, đó chính là cái thành công thương nghiệp vận hành án lệ. Làm đập, đó chính là phi pháp góp vốn kinh điển vụ án. Nhưng ngươi không làm như vậy, là bởi vì ngươi chung quy là người tốt. Tựa như ta lúc đầu cùng đồng bạn buôn lậu cỗ xe thời điểm. Ta từ đầu đến cuối minh bạch ta làm sự tình là phạm pháp. Đến giờ liền thu tay lại. Đây chính là chúng ta cùng một ít người phân rõ giới hạn địa phương. Tuyệt không làm ác, là người tốt ranh giới cuối cùng. Ngươi chung quy là làm được. Bạch Hạo Nam cười cười không có ý. Vũ Đức Nước chỉ trên bàn trà kế hoạch sách. Ngươi về bóng đá chạy huấn luyện hạng mục này. Hạch tâm nhất cũng ở chỗ mánh lưới cực kỳ chân thực. Nước ngoài ưu tú huấn luyện viên. Thế giới cự tinh. Trong nước đỉnh cấp minh tinh gia nhập liên minh. Chủ yếu hơn là sửa sang lại một bộ. Hai tử bình thường cùng tinh anh thiên phú cùng tồn tại lý luận. Đây mới là hạch tâm nhất. Cái này cùng quốc gia đề xướng toàn dân kiện thân cũng là phù hợp. Ta đối mặt các cấp chính phủ đều có thể nói khoác không biết ngượng kể chuyện xưa. Biết sao, có thể nói ra một cái tốt cố sự. Chuyện này liền thành công một nửa. Bạch Hạo Nam như có điều suy nghĩ gật đầu. Vũ Đức Nước không phải trống rỗng làm quyết định. Trước kia ta đã nói, người thành thục ổn trọng xuống tới liền có tiền đồ. Ta cũng đã nói ta sẽ ủng hộ ngươi làm việc. Hiện tại chứng minh ngươi làm được rất không tệ. Dù là dứt bỏ hai cái ngoại tôn nữ quan hệ máu mủ, ngươi cũng cho thấy đáng giá ta đầu tư sức thuyết phục. Cho nên có cơ hội như vậy, ta đương nhiên sẽ dốc toàn lực ứng phó. Lần trước ngươi đến Quế Tây bồi ra gia sinh Hương Nhi thời điểm, liền khảo sát qua Quế Tây trại huấn luyện hạng mục. Ta để người đem cái này khảo sát tiếp tục kéo dài. Kết hợp ngươi 3 tháng qua tại Dung Đô, Thành Đô, phát triển là thời điểm toàn diện mở rộng trại huấn luyện quy mô. Lúc này mới nổi bật lên bên trên ngươi hùng tâm. Bạch Hạo Nam cười, ta hùng tâm không tại thanh huấn bên trên, chỉ là không có thanh huấn cái khác đều là cái rắm. Vũ Đức Nước điểm điểm bàn trà, ngươi nói ngươi nguyện ý hoa 10 năm 20 năm qua làm chuyện này. Trên thực tế muốn ra thành tích cũng muốn 5 đến 10 năm. Cái này giáo dục địa sản nhà đầu tư nghiệp nguyên bộ đều có thể mang đến đầu tư hồi báo. Mà lại trọng yếu nhất là như thế này một bút to lớn tài sản cố định. Dù là kinh doanh một mực thua thiệt, chúng ta cũng có thể từ tư bản vận hành phía trên thu hoạch được tiền lãi. Cho nên tư bản phương diện không phải ngươi quan tâm sự tình. Yên tâm đi giảng tốt ngươi cố sự này. Cái khác chúng ta tới làm. Đây mới là đem người thích hợp nhất đặt ở thích hợp nhất vị trí bên trên cách làm. Bạch Hạo Nam cũng thừa nhận, ngài dạng này đại thủ bút, để cùng loại Trương hiệu trưởng dạng này giới giáo dục cũng lại càng dễ tham dự vào. Cảm ơn. Vũ Đức Nước khoát khoát tay. Các cấp quan viên chính phủ ta đều tiếp xúc qua. Một thanh chức vị chính phó chức, tiến thủ, tham lam, gan lớn cuồng vọng, cẩn thận chặt chẽ đều có. Người tại Giang Châu gặp phải ngăn trở rất bình thường. Nhưng ở Dung Đô, Thành Đô, cùng Quế Tây, có trước mắt cơ sở. nhất định có thể làm lên đến. Tin tưởng ta, ngươi sớm cũng không phải là cái kia dựa vào thân thể tại trên sân bóng ăn cơm ra hỏa. Ngươi vẫn luôn giỏi về dùng não, tương lai càng thêm là. Bạch Hạo Nam tán thành về sau, hắn có được 80% cổ phần Tông Minh bóng đá huấn luyện cơ cấu. Cấp tốc bắt đầu pha loãng mở rộng tư bản kim, dù là tại Tết Xuân trong lúc đó, đều có thể trông thấy bận rộn trợ lý nhóm chỉnh lý ra cần hắn ký tên tài vụ văn kiện nhất điệp điệp. Liền đợi năm sau đi thẳng đến công thương bộ môn quản lý đăng ký. Từ Dung Đô, Thành Đô, đến Quế Tây, thậm chí mấy cái Bạch Hạo Nam đều chưa nghe nói qua khai phát đặc khu đều cần đi đăng ký. Nghe nói là có thu thuế ưu đãi, kỳ thật toàn bộ gia chính tập đoàn mấy năm qua lớn nhất sản nghiệp cải biến liền là chậm rãi từ ô tô công nghiệp đầu tư chuyển hướng phỉ thúy sản nghiệp đầu tư. Bởi vì Vu Đức Nước cho rằng ô tô sản nghiệp bạo lợi cao phong đã nhanh quá khứ. Còn lại đều là thu hoạch mùa, cần gieo hạt trận tiếp theo hoa màu, cảnh ngoại phỉ thúy sản nghiệp hoàn mỹ quá độ. Hiện tại hoạt động bóng đá sản nghiệp có thể làm tiếp xuống trọng điểm. Vu thị dòng họ nhóm không biết vì cái gì lão Vu sẽ làm ra cái này một loạt lựa chọn. Bọn hắn chỉ quen thuộc tại đi theo phương hướng của hắn đi vận hành. Nhưng bây giờ cũng vô hạn rõ ràng cái này hai lần chuyển hướng đều là Bạch Hạo Nam mang tới. Cái kia ban đầu ở gia chính cao ốc đầu tư hội nghị bên trong cà lơ phất phơ tiểu Bạch Kiềm, xác thực cho cả chiếc thuyền lớn mang đến phương hướng, không phục nữa cũng phải quy quy củ củ gặp mặt hô một tiếng nam ca. Lớn tuổi đều khách khí xưng hô lão Bạch. Bạch Hạo Nam những ngày này tại suối nước nóng nghỉ phép trong tửu điếm thật sự là đi ngang con cua. Đương nhiên Lý Lâm liền là một mực đi theo con cua người hầu. Gây chú ý, bị về sau cùng một đống lớn nữ quyến ôm lấy tới tại mụ mụ gọi lên nói chuyện nhiều lần lời nói. Nội dung cụ thể không biết, nhưng Bạch Hạo Nam nhìn Lý Lâm ra mờ mịt ánh mắt. Liền biết nói cũng nói vô ích. Vu gia Lý căn bản không thèm để ý cái này cha nhi. Nhưng là có phần khéo léo cho mấy vị khác đều an bài một đối một trợ lý. Trần Tố Phân cùng Isa không phải mang theo trợ lý đi, tiểu Trần A. Kiều Oánh Na đi làm có trợ lý bồi tiếp. Kiều bác sĩ tại phòng khám bệnh hoặc là khu nội trú trực ban thời điểm. Trợ lý an vị bên ngoài giúp nàng chỉnh lý các loại tương quan công việc. Hài tử. Lâm Thành Trung học đầu tư kế hoạch, liên lạc Bình Kinh Mạch tỷ bên kia công ty đĩa nhạc. Thậm chí ngay cả bệnh viện nội bộ chữa bệnh và chăm sóc giữa đồng nghiệp chúc Tết. Liên hoan loại hình sự vụ đều hỗ trợ trải vuốt ra. Lại càng không cần phải nói mỗi ngày giúp nàng lái xe đưa đón. Cái này khiến từ tuyển tú tiết mục bên trong trổ hết tài năng bắt đầu. Một mực cự tuyệt mang theo trợ lý Kiều Oánh Na đều có chút nếm đến ngon ngọt. Suy nghĩ có phải thật vậy hay không muốn như vậy kéo dài tiếp. Từ kiểm thành sang dễ, từ sang thành kiểm khó. Dùng qua cái này trợ lý thư ký tùy thời nơi tay một bên. Ngay cả số điện thoại đều có thể giúp đỡ phát thời gian. Lại bản thân cái gì đều muốn giày vò. Xác thực không quen. Tống Na cùng Quách Tiếu Tiếu càng thiên về tại sinh hoạt hộ lý. Đặc biệt là Quách Tiếu Tiếu vị kia hơn 30 tuổi có điểm giống Nguyệt Tẩu. Trung hậu bản phận phái đến phòng bệnh bên kia nói là bận rộn Bạch Tổng an bài đến tạm thay hắn. Chiếu cố thương binh, Quách cha Quách mẹ đều có chút chố mắt Bạch Hạo Nam kinh tế trình độ. Cảm thấy một cái bình thường cảnh sát thế mà trang bị sinh hoạt trợ lý có phải hay không hơi cường. Điệu quá, nhưng Vu Gia Lý ngay tại WeChat bên trong an ủi Quách Tiếu Tiếu đầy bất quá là thụ thương trong lúc. Đó thường ngày hộ lý, không cần để ở trong lòng. Vu Gia Lý ý tứ liền là cái này, mọi người đã không phải là tầm thường nhân ra tình huống. Vô luận an toàn vẫn là các loại công việc sinh hoạt sự vụ. Đều đến cần người hiệp trợ phương diện, vậy liền thử sử dụng đi, ngay cả A Huy đều có sắp xếp đâu, còn cũng là cô nương. Bạch Hạo Nam mỗi ngày đều tận lực đến bệnh viện bồi tiếp Quách Tiếu Tiếu ăn một bữa cơm cái gì. Đây quả thật là biến tướng để hắn có thể đem càng nhiều tinh lực vùi đầu vào trong công việc. Cho nên đối Quách Tiếu Tiếu lặng lẽ kháng nghị có chút mỉm cười vừa định nhỏ giọng hống. Thư ký của hắn liền im ắng từ bên ngoài gian phòng tiến đến khom người thì thầm. Tìm điện thoại của ngươi. Quách Tiếu Tiếu nghiêng mắt nhìn vài lần còn dám vụng trộm cho nàng. Nhăn mặt thư ký, không khỏi đều đem eo đứng thẳng lên. Kia thân tiểu Tây Trang là thật xinh đẹp a. Hâm mộ, Bạch Hạo Nam lại biến sắc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.